Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 972, chặt phó cốt mạc hà. Đây là Bạch Du Sa sự bất đắc dĩ, cũng là ẩn cư phía Bắc trường thành Phật gia tu sĩ bất đắc dĩ. Đại vương, có bắt được người phó cốt mạc hà? Có tiểu đầu đầu đi nhanh đến, đầu óc không có bị sốt chứ? Bạch Du Sa nhìn trước mắt tiểu đầu đầu, phó cốt mạc hà là cùng chờ cường giả, thiên hạ này đứng ở đỉnh kim tự tháp nhọn nhân vật. Ngươi lại dám nói ngươi có thể nắm lấy phó cốt mạc hà. Đại nhân, đúng là phó cốt mạc hà, lần trước chúng ta theo ngươi đi đột quyết vương trướng buôn bán ngựa. Rất xa nhìn thấy qua phó cốt mạc hà, cái kia tiểu đầu đầu nói. Thật là phó cốt mạc hà. Bạch Du Sa một cái giật mình, xác nhận không thể nghi ngờ. Tiểu đầu đầu nói, theo ta đi nhìn. Bạch Du Sa bước nhanh hướng về mã tặc ổ đi đến. Nhìn còn như ngây ngất đê mê, tê liệt trên mặt đất nam tử. Nhất thời con người bỗng nhiên co quắp một trận, cung kính thi lễ một cái. Gặp qua đại nhân, Bạch Du Sa, bản tọa nhớ tới ngươi. Phó cốt mạc hà nhìn Bạch Du Sa, người mau chóng đưa ta tiến về phía trước đột quyết vương trướng. Lão phu chắc chắn cho ngươi phong phú báo thù, tự mình truyền dạy cho ngươi võ đạo, trợ ngươi đánh vỡ đến đạo môn hạm. Bạch Du Sa nghe vậy ánh mắt sáng lên, quay về bên người tiểu đầu đầu nói, không nghe đại nhân lời, còn không mau mau xuống chuẩn bị. Các vị tiểu đầu dưới đầu đi chuẩn bị. Bạch Du Sa nói, đại nhân làm sao như vậy chật vật, gặp phải cường địch, người ở đây có thể có linh dược giúp ta khôi phục thương thế. Phó cốt mạc hà chỉ di khiến khí, cũng không khách khí, có, đại nhân. Sau đó, Bạch Du Sa đi ra doanh trướng, đi lấy linh dược, đi ra mấy chục bước, liền gặp một đầu mục kéo lại Bạch Du Sa. Âm thầm triển khai một tờ giấy, Bạch Du Sa sững sờ, xem xong tờ giấy sau con người bỗng nhiên co rụt lại. Đè thấp cổ họng nói, thật chứ, tiểu đầu mục mạnh mẽ gật gật đầu. Bạch Du Sa đi qua đi lại, sắc mặt âm trầm bất định. Tiểu đầu mục nói, lão đại, chúng ta làm như vậy vì cái gì? Còn không phải là vì các loại linh dược. Bây giờ trường sinh thần dược đang ở trước mắt, có cái gì tốt do dự? Làm một phiếu này, liền mai danh ẩn tích, ai có thể tìm tới chúng ta? Bạch Du Sa nghe vậy bước chân dừng lại, sắc mặt hung ác nói, trời cho mà không lấy, phản thụ kỳ cữu thời gian đến không được, phản bị ương. Nói xong Bạch Du Sa xoay người hướng về đại doanh đi đến. Nhìn Bạch Du Sa bóng lưng, tiểu đầu mục trên người một đạo dương thần chớp mắt rời đi. Toàn bộ người ngã xuống đất ngất đi. Linh dược có từng mang tới. Bạch Du Sa mới đi vào đại trướng, liền nghe phó cốt mạc hà hỏi. Bạch Du Sa nở nụ cười, cũng không từng trả lời phó cốt mạc hà, mà là hỏi ngược lại nói. Nghe người phía dưới nói, tiên sinh được trường sinh bất tử thần dược, lại cùng đại tướng quân Ngư Câu La đại chiến, mới người bị thương nặng, đúng hay không? Phó cốt mạc hà nhất thời biến sắc, khóe miệng mang theo lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười. Người cũng muốn có ý đồ với bất tử dược, cũng không phải là lão phu nhìn không nổi ngươi, mà là ngươi không xứng. Ta không xứng. Bạch Du Sa nở nụ cười, bỗng nhiên rút ra bên hông loan đao, đem ngươi làm thịt. Ngươi liền biết ta xứng hay không xứng. Đáng ghét nhất các ngươi này chút man tử cao cao tại thượng ánh mắt. Giết ta, ngươi giết chết được ta. Ngươi biết giết ta sẽ có kết quả gì? Toàn bộ thảo nguyên đều chứa không được ngươi. Phó cốt mạc hà sắc mặt không hề thay đổi. Hắn không tin Bạch Du Sa thật sự dám giết hắn. Ha ha ha, đây chính là bất tử thần dược. Gọi ta ruồng bỏ tín ngưỡng cũng có thể, huống chi là ngươi cái này man tử, không dám giết ngươi, giết không chết được ngươi. Bạch Du Sa giữ tợn nở nụ cười, chậm rãi áp sát Phó Cốt Mạc Hà. Ngươi cần phải hiểu rõ giết ta hậu quả. Nhìn thấy Bạch Du Sa trong mắt không ngừng hội tụ sát cơ, Phó Cốt Mạc Hà trong lòng hoảng hốt. Không cần nghĩ đến, Bạch Du Sa cười gằn. Được, xem như ngươi lợi hại. Trường sinh thần dược ở ta trong lòng, ngươi lấy đi thôi. Mắt thấy Bạch Du Sa giơ lên trường đao, Phó Cốt Mạc Hà nhất thời trong lòng kinh sợ. Ngươi yên tâm, ngày sau ta chắc chắn sẽ không trả thù cùng ngươi. Gặp được Bạch Du Sa trong mắt như cũ tán không đi sát cơ, Phó Cốt Mạc Hà vội vàng mở lời an ủi. Ta cảm thấy cho ngươi vẫn phải chết, càng có thể cho ta an tâm. Bạch Du Sa giơ tay chém xuống. Ở Phó Cốt Mạc Hà không dám tin ánh mắt bên trong, loan đao lấp lóe hàn quang chạm lại đến. Cong, huyết dịch phun tung tóe. Bạch Du Sa đao lại cắm ở Phó Cốt Mạc Hà xương trong kẽ hở. Tất cả nói, ngươi không giết chết được ta. Ngươi ngay cả ta xương cốt đều chém không ngừng, làm sao giết chết được ta? Không bao lâu nữa đột quyết vương chướng cao thủ liền sẽ giáng lâm. Đến thời điểm có ngươi chịu. Phó Cốt Mạc Hà cười gằn. Không giết được ngươi, ta cũng không tin. Bạch Du Sa phảng phất chém xương cốt giống như vậy, không ngừng chặt Phó Cốt Mạc Hà cổ. Ta cũng không tin giết không chết được ngươi. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hắn Phó Cốt Mạc Hà đường đường đột quyết quốc sư, thiên hạ cường giả đỉnh cao. Khi nào bị người chặt sủi cảo nhân bánh giống như bị người đến về chém chặt. Bạch Du Sa là gặp thần cảnh giới cường giả, dĩ nhiên chém không ngừng chí đạo cảnh giới Phó Cốt Mạc Hà cổ. Song phương chênh lệch có thể tưởng tượng được, này là sinh mệnh trên bản chất bất đồng, xương cốt chém không ngừng, vậy thì theo then chốt chém gãy đối phương gân mạch. Bên ngoài kim cương tiểu hòa thượng khóe miệng co giật, nhìn hoang mang hoảng loạn Bạch Du Sa, không nhịn được bí mật truyền âm. Điên rồi, Bạch Du Sa điên rồi, vì trường sinh thần dược, liền Phó Cốt Mạc Hà cũng dám chặt. Xì xì, to bằng cái đấu đầu lâu cuồn cuộn, Phó Cốt Mạc Hà thân thể co giật, Bạch Du Sa cả người là huyết, phảng phất tu la giống như cười lớn. Không giết được ngươi, không giết được ngươi, ta đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhìn ngươi chết không chết. Ngoài cửa pháp mình bất đắc dĩ thở dài, Phó Cốt Mạc Hà được đan dược tin tức đã thiên hạ đều biết. Lấy các vị dương thần thật tốc độ của con người, không bao lâu nữa liền sẽ tìm tới cửa. Ngươi không nên trì hoãn thời gian, vẫn là cầm thần dược thoát thân đi thôi. Bạch Du Sa sững sờ, lập tức gật gật đầu. Không sai, không sai, ta thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Bạch Du Sa ở Phó Cốt Mạc Hà trong lòng một trận tìm tòi, móc ra hộp ngọc. Nhưng mà sau đó xoay người đi ra đại trướng. Đi thôi. Pháp Minh tiểu hòa thượng nhẹ nhàng thở dài. Núi cao sông dài, ngày sau ở sẽ. Bạch Du Sa biến mất ở trong màn đêm, không thấy tung tích. Pháp Minh tiểu hòa thượng huyên một tiếng niệm Phật, đi vào bên trong đại trướng. Nhìn thi thể chia lìa Phó Cốt Mạc Hà, nhẹ nhàng thở dài. Mệnh số như vậy, tiểu hòa thượng, ngươi cũng là tới giết ta. Phó Cốt Mạc Hà trong đôi mắt lộ ra hung quang. Đại nhân không thể chết được, tiểu hòa thượng tự nhiên là tới cứu đại nhân. Như không lừa đi Bạch Du Sa, tiểu hòa thượng không phải là người này đối thủ. Nói không được còn muốn dựng lên một cái mạng nhỏ. Pháp Minh bất đắc dĩ nói, ngươi nếu như lại không đem đầu của ta nối liền, lão phu là phải chết thật. Phó Cốt Mạc Hà tức giận, chạy một vòng, thần dược bay, còn để chính mình kém một chút nộp mạng, nhờ có sư phụ ngươi Túc Mệnh Thông đã đến hóa cảnh. Nếu không hôm nay lão phu cũng thật là ngã xuống. Nhìn Phó Cốt Mạc Hà khuôn mặt xúi quẩy, tiểu hòa thượng lên trước bắt được đối phương đầu, chậm rãi hướng về máu thịt be bét cổ đè tới. Quá thảm, lão phu không tha cho tiểu tử này. Phó Cốt Mạc Hà biệt khuất nói, hay là trước quá trước mắt cửa ải này nói sau đi. Tiểu hòa thượng buông tay ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.